Kinh Hồng Vũ, chương 57, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Dung Đới Giai tối qua một đêm không thể chợp mắt. Nàng trong lòng lưu ý tức giận. Tức giận đối phương còn có thể như vậy hảo vô tình. Đem nàng thô lỗ ném lên giường liền đã bỏ đi. Hận chết ngươi thô lỗ. Hận chết ngươi lạnh nhạt bản cung. Nàng không ngủ được. Như vậy ở trên giường ôm hận mắng chửi tới khi trời sáng. Dung Đới Giai càng nghĩ càng tức giận. Cũng không muốn tiếp tục nằm trên giường làm sâu lười. Liền bực dọc rời giường ngủ. Để tiểu nhị đem tới nước nóng tắm rửa qua một lần. Mới nghĩ đến đi tìm người kia truy vấn. Đẩy ra cửa gỗ. Dung Đới Giai bước vào phòng. Liền bị cảnh tượng trước mặt khiến nàng hoang mang. Ở bên kia. Một cỗ thân thể mềm mại kê vào gối đầu nằm ngủ. Đối phương nhìn đến phi thường mỹ mạo. Nàng ngũ quan tinh tế. Bì phu trắng trẻo mịn màng. Lưng cong bóng loáng trơn tru. 3000 thanh ti tựa lưu thủy phân tán khắp nơi. Phủ lên khuôn mặt. Đối phương gò má hồng nhuận. Môi giống như phủ lên yên chi. Như vậy đỏ thấu chói mắt. Mi mục thanh tú. Ngọc thủ để trên đầu. Ngón tay thon dài xinh đẹp. Móng tay tô điểm hải đường hồng. Còn có một điểm khiến nàng không thể không kinh hách. Đối phương cư nhiên lại là một cái nữ nhân. Thân thể ngay cả một tầng y phục quấn thân cũng đều không có. Mảng lưng hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Phạm Vô Cứu hắn tối hôm qua đối bản thân cự tuyệt. Cư nhiên lại là một mặt giả tạo. Lại còn như vậy dẫn trở về một cái lạ mặt nữ nhân. Tiểu Bạch đến trước cửa phòng. Nàng nhìn thấy cửa phòng bị mở ra, liền ở đại não nghi hoặc, không biết là ai lại ở hiện tại thời điểm thật sớm tìm đến của nàng địa phương. Trong lòng lo ngại đối tượng khả năng làm phiền nữ nhân đang ngủ ở trong. Tiểu Bạch chậm trễ đều không muốn lập tức đi vào. Tiểu Bạch nhìn thấy Dung Đới Giai nữ nhân đứng ở đó. Một mặt bất động, theo hướng của nàng nhìn đến trên giường, liền trong lòng cũng hiểu được xảy ra chuyện gì. Phạm Vô Cứu, ngươi thế nào, như thế nào lại dẫn về một cái nữ nhân, hơn hết nàng lạ mặt a. Dung Đới Giai nhận thức Tiểu Bạch ở bên cạnh, nàng quay đầu, biểu hiện đều là hoang mang nhanh một chút hỏi đến, sớm, Tiểu Bạch đối nàng câu hỏi cũng lười biếng hồi đáp, tùy tiện cùng nàng chào một câu, trên tay mang theo chậu gỗ đi đến bên giường ngủ, Phạm Vô Cứu ngươi hôm qua ra sức cự tuyệt ta. Lại không ngờ ngươi như vậy lại là cái dạng không đứng đắn. Nửa đêm còn dẫn về nữ nhân. Dung Đới Giai nàng cũng không biết được bản thân như thế nào lại tức giận. Phun ra miệng câu mắng chửi. Tiểu Bạch trong lòng mắng chửi nàng phiền phức. Bản thân buổi sáng chính là chán ghét ngoại nhân ở trước mặt của nàng loạn thất bát tao. Này nữ nhân tính khí ngạo kiều. Thường hướng nàng quấy nhiễu. Bản tính khó rời. Bản thân cũng lười biếng đếm xỉa nàng. Phạm Vô Cứu ngươi cư nhiên lại không nhìn đến ta. Ngươi mau nói. Này nữ nhân rốt cuộc là như thế nào? Dung Đới Giai nhìn thấy đối phương không nhìn đến nàng. Càng thêm tức giận. Phạm Vô Cứu ngươi mau hướng ta trình tự giải thích. Phạm Vô, câm miệng. Này nữ nhân đúng là không có đầu óc. Bản thân không muốn lưu ý nàng. Nàng lại một mực như vậy giống như đỉa đói đeo bám không buông. Ngươi cư nhiên lại mắng chửi ta. Chấm, ngươi dám mắng chửi ta. Chấm, Phạm Vô Cứu. Bản cung chán ghét ngươi. Dung Đới Giai nàng nhận thức lòng ngực sinh khí đến muốn phát nổ. Phận uất phun ra câu nói liền bỏ chạy ra ngoài. Dung Đới Giai uất ức rời đi. Tiểu Bạch cũng không có đuổi theo nàng. Tiểu Bạch đóng lại cửa phòng. Phòng khi có ngoại nhân qua lại nhìn được cảnh tượng bên trong. Đem khăn tay ngâm vào trong nước nóng. Vắt khô một chút. Tiểu Bạch khụy gối ở bên giường ngủ. Ôn nhu gọi tỉnh Diêm Hạ Vu vẫn chưa thức giấc. Bảo bối sớm. Diêm Hạ Vu mơ mơ màng màng. Nàng vẫn còn muốn ngủ thêm một chút. Chỉ là đối phương một loạt động thái ôn nhu đãi ngộ. Nàng trong lòng hưởng thụ. Cũng khống chế bản thân phải thức dậy. Vương thượng đại nhân sớm. Tiểu Bạch đem khăn tay làm ướt thay nàng rửa mặt. Cái kia nữ nhân Dung Đới Giai cũng quá không biết điều. Trời vừa sáng đã chạy đến đây làm loạn cái gì? Bản vương giấc mộng đẹp đều bị nàng phá hoại nha. Diêm Hạ Vu ngọc thủ chống đỡ ở trên giường. Một tay đỡ lấy cằm. Nhãn Châu quan sát Tiểu Bạch cái động thái. Trên môi câu lên nụ cười. Nàng rảnh rỗi. Tiểu Bạch ở bên kia lấy đến của Diêm Hạ Vu y phục. Cẩn trọng thu xếp qua một lần. Là như vậy. Bản vương nghe được nàng ta hướng nàng phát tiết. Liên tục truy vấn đến vì sao ở trên giường của nàng còn có một cái khác nữ nhân. Diêm Hạ Vu kéo đến một đoạn thanh ti. Tùy ý một chút nghịch ngợm. Cùng nàng không liên quan. Này nữ nhân Diêm Hạ Vu bản thân rõ ràng. Nàng mỗi đêm đi ngủ đều không thích vận y phục. Chính là dạng một thứ vải quấn trên người đều cảm thấy bức bách. Liền như vậy thứ gì cũng đều không muốn mặc. Trực tiếp lõa thể mà đi ngủ. Dung đới giai thời điểm vào phòng thấy được như vậy cảnh tượng hẳn là còn có loại khác ý nghĩ. Thế nhưng chuyện này cùng nàng lại có loại gì liên quan? Nàng như thế nào còn muốn đối bản thân hào hào chỉ trích đâu? Bản vương nhìn thấy kia nữ nhân đối nàng thật yêu thích nha. Diêm Hạ Vu tiểu ý mỉm cười. Ta không thấy. Tiểu Bạch đạm mạc nói một câu. Mang theo y phục ý định giúp đỡ nàng mặc vào. Loại nào nữ nhân đem lòng đi yêu thích một cái băng sơn ngàn năm nàng thật sự thiệt thòi. Khổ sở còn không bằng đem tâm can móc ra hào hào rửa sạch một phen mới tốt đi. Diêm Hạ Vu cười thành tiếng. Rõ ràng chính là trêu chọc đối phương. Nàng sẽ như vậy. Tiểu Bạch ngược lại hỏi một câu. Bản vương mới nhận thấy bản thân cùng những cái khác nữ nhân khác biệt. Bản vương nhận được loại đãi ngộ. Bọn họ mong muốn cũng không thể thanh toán. Diêm Hạ Vu thì giống như hài lòng kiêu ngạo hất cằm. Bảo bối. Bản vương chỉ có thể ở nơi này lưu lại thêm nửa ngày. Minh giới cùng tông miếu phát sinh vấn đề. Phải trở về giải quyết. Bữa sáng bản vương không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Chúng ta ra ngoài. Diêm Hạ Vu hướng Tiểu Bạch đề nghị nàng mong muốn ở bên ngoài. Thế nhưng thật sự cái ý nghĩ chính là muốn rời đi này loại địa phương tồi tàn sớm một chút mới tốt. Được, Tiểu Bạch gật đầu. Ở nơi này ngốc cũng như vậy thật lâu rồi. Cũng nên rời đi. Tiểu Bạch tiếp theo thu xếp bao y cùng đồ dùng. Xong mới cùng Diêm Hạ Vu đi xuống lầu. Tiểu Bạch cùng lão bản nói muốn trả phòng. Ở trong người lấy ra 100 lượng cấp đến lão bản. Liền cùng Diêm Hạ Vu ly khai tiểu điếm. Dung đới giai trước đó bỏ chạy. Chỉ một mực hướng đến phía trước. Cũng không biết là chạy bao lâu. Đến khi dưới chân cảm nhận đau nhức mới dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn. Này địa phương xa lạ. Nàng thì nghĩ một chút bản thân nhất định là lạc đường rồi. Không để tâm bản thân có phải hay không lạc đường. Nàng mới không cần đi quản. Để hắn lo chết mới tốt. Đại não trống rỗng vô thức lại nghĩ đến trước đó cảnh tượng phát sinh. Tâm thất lại đột nhiên nhận thấy cỗ nồng đậm ủy khuất dâng đến. Nàng ở thời điểm cùng hắn lần đầu tương ngộ thì sinh ra hứng thú. Nàng cũng chưa từng nhìn thấy người nào lại còn có thể ở trước mặt của nàng mới không muốn nhìn đến nàng. Không bị nàng đánh động. Phụ mẫu sinh ra nàng một cái bộ dạng khuynh quốc khuynh thành. Nàng nhân sinh tự hào nhất chính là có được điểm này dung mạo mê người. Thế nhưng ở lúc quen biết thời điểm, hắn lại như thế nào năm lần bảy lượt cũng không nhìn đến nàng. Không để nàng vào mắt, nàng có còn phát giác hắn trong mắt cư nhiên còn phát sinh tia chán ghét. Cũng là ở loại này biểu hiện, nàng mới đối hắn càng thêm hứng thú phát sinh. Nàng lúc trước từng nghĩ qua, bản thân vốn chỉ xem hắn giống như một cái sủng vật. Mong muốn đem về ở trong cung nuôi dưỡng như những người trước kia. Cũng không hiểu như thế nào cùng hắn một chỗ lâu ngày. Nàng ban đầu ý niệm dần dần biến chất. Nàng lúc đầu đối hắn ra sức lấy lòng. Thì ở hiện tại lại muốn chỉ cần hắn hài lòng. Hắn cùng cái khác nữ nhân phát sinh động chạm. Thân mật ý tứ nàng sẽ tức giận. Hắn thì đối nàng không lưu ý nàng sẽ sầu não. Hắn nếu như đối nàng ôn nhu ân cần nàng thì sẽ một ngày cười đến giống như kẻ tinh thần có vấn đề. Loại này cảm giác, nàng cùng Tô Phá Ca như vậy thật lâu ở bên nhau đều chưa từng cảm nhận được. Đối phương chỉ cần là một cái động thái nhỏ nhặt, cũng có thể khiến nàng cao hứng. Khiến nàng lưu ý, cư nhiên Tô Phá Ca nàng lại không giống như vậy có loại này xúc cảm. Nàng thời điểm nhìn thấy đối phương diện mạo, khiến nàng kinh hoàng. Thật sự cùng Tô Phá Ca là gần tới tương đồng. Thế nhưng thế gian rộng lớn, người giống người thì có làm lý nào lại không thể. Nàng trong lòng đều là mâu thuẫn. Nàng không biết được loại này cảm giác là như thế nào vậy. Cho đến hiện tại nàng thì mong muốn cùng hắn thật lâu chung một chỗ. Lại ra sức đối hắn câu dẫn. Hắn cùng lúc trước không hề khác biệt. Không hề câu nệ cự tuyệt nàng. Còn có ở sau lưng nàng lén lén lút lút dẫn về kia nữ nhân lạ mặt. Nàng không biết được bản thân vì cái gì lại tức giận. Hắn là của nàng cái gì? Mà nàng lại là của hắn cái gì nha? Hà cớ phải khổ sở bản thân ủy khuất đâu? Phạm Vô Cứu hỗn đản. Ngươi thì tốt, còn dám ở bản cung sau lưng lén lút. Hỗn đản, dung đới dai đá đi viên đá dưới chân. Ngươi cùng ngươi cái đó hồ ly tinh vui vẻ thì được. Cũng không cần nhìn đến bản cung một lần. Ngươi khốn kiếp, dung đới dai trong miệng không ngừng mắng chửi. Hồ ly tinh, dung mạo như vậy yêu nghiệt còn không phải một cái hồ yêu ra vẻ thùy mị sao? Ngươi mắt mù lại nhìn chúng một cái hồ yêu. Dung đới dai phát tiết. Câu chữ nói ra đều có sức lực hơn bình thường. Đúng là hồ yêu bản tính dâm tà. Chỉ biết cầu dẫn ngoại đạo nhân khẩu. Dung đới dai nhìn thấy trước mặt cành cây. Nhất thời phẫn nộ liền đưa tay bẻ gãy. Ngươi Phạm Vô Cứu hỗn đản. Cho ngươi mê luyến hồ yêu à ta. Cho ngươi khốn kiếp. Cho ngươi hỗn đản. Dung đới dai đem cành cây trên tay bẻ thành đoạn nhỏ. Thật mạnh ném đi. Như vậy ghét ta. Chấm chấm. Bản cung chính là chán ghét ngươi. Ngươi một cái hỗn đản nhân khẩu. Dung đới dai nghe câu hỏi cũng không màn đến đó câu nói chủ nhân liền lên tiếng trả lời. Nàng nhất thời ngưng trệ. Này thanh âm vì sao lại có chút quen thuộc đâu. Nàng quay đầu. Đối phương thì đứng ở sau lưng của nàng. Biểu hiện nghi hoặc nhìn đến nàng. Ngươi như thế nào? Như thế nào lại ở nơi này? Dung đới dai kinh ngạc tròn mắt. Đối phương lúc nào thì ở đây? Nói như vậy. Nàng khi nãy mắng chửi đều bị đối phương nghe thấy rồi. Tìm ngươi, Tiểu Bạch cũng không có cái gì cần thiết che giấu đối phương. Ngươi không phải cùng kia nữ nhân rất vui vẻ. Còn đến nơi này làm cái gì? Dung đới dai cùng đối phương mặt đối mặt. Không có câu nệ liền chỉ trích đối phương. Ngươi chưa dùng điểm tâm. Sẽ đói, Tiểu Bạch trả lời. Cứ nhiên cùng đối phương câu hỏi lại không chút liên quan. Bản cung thế nào còn cần ngươi tới quản sao? Bản cung mới không cần ngươi quan tâm. Dung đới dai mỉa mai cười thành tiếng. Hắn thì ở trước đó nhìn cũng không nhìn đến nàng. Hiện tại lại muốn đi quản nàng sao? Trở về, Tiểu Bạch không đầu không đuôi chỉ nói hai từ. Ngươi lại là của bản cung cái gì mong muốn tới quản? Bản cung mới không cần phải nghe ngươi. Dung đới dai nàng mới cảm thấy nực cười. Ngươi không đi. Tiểu Bạch hỏi đến, không đi, bản cung tuyệt không cùng ngươi đi. Dung đới dai một câu chắc chắn. Tiểu Bạch miễn bàn cùng nàng phí lời. Trực tiếp bước đến, đem Dung đới dai vác lên vai. Tiểu Bạch không quan tâm nữ nhân ở trên vai bản thân phát tiết kêu gào. Một đường trở về, Diêm Hạ Vu ở tửu lầu ngồi chờ. Cũng chờ đến buồn chán. Nghĩ đối phương nhanh một chút nên về đến A, nàng ngọc thủ đỡ lấy cằm. Nhãn Châu liên tục nhìn đến đại môn. Cuối cùng qua thêm một lúc, liền nhìn thấy đối phương thì đã về đến. Mà cái kia nữ nhân bị nàng vác ở trên vai, ra sức giãy giụa. Tiểu Bạch đem nàng thả xuống, để nàng ngồi ở ghế nhỏ đối diện Diêm Hạ Vu. Bản thân cũng kéo ghế ngồi xuống. Trở về rồi, ta còn nghĩ đây vị này cô nương tâm khí không tốt, mới không muốn trở về nha. Diêm Hạ Vu câu lên ý cười. Ta nếu như không trở về còn không phải ngươi hẳn sẽ nhặt được tiện nghi sao? Dung đới dai nàng áp chế trong lòng hỏa khí. Đối diện loại này nữ nhân nàng mới không thể thất thế. Ồ, ta thì sẽ như thế nào nhặt được tiện nghi đâu? Hẳn là ngươi mới phải. Diêm Hạ Vu câu nói chứa đựng hàm ý ta là đường đường chính chính đến lấy. Không cần giống như người nào như vậy nham hiểm đi đường tắt a. Dung đới dai nàng mới không cam tâm bản thân thua thiệt. Dung cô nương là đang ám chỉ bản thân sao? Diêm Hạ Vu khiêu mi. Ngươi, Tiểu Vô Cứu đến, ăn nhiều một chút. Dung đới dai nhất thời á khẩu. Liền di rời chú ý đến Tiểu Bạch ở bên cạnh. ở trong chén của đối phương gắp vào thức ăn. Tiểu vô cứu, này cái tên Dung cô nương thật sự kêu thuận miệng đi. Diêm Hạ Vu câu nói rõ ràng châm chọc. Như thế nào? Dung đới dai nghi hoặc. Dung cô nương dung mạo thật sự xinh đẹp. Không trách được bảo bối đối ngươi rất để ý. Diêm Hạ Vu đối mặt Dung đới dai nói. Một khắc ánh mắt lại nhìn đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bị nàng như vậy dùng loại đó ánh mắt nhìn đến. Liền trong lòng gọi không ổn. Thức ăn trong chén cũng nuốt không trôi. Thế nào? Sợ hãi ta sẽ đối một cái nữ nhân như ngươi thì giống một cái hồ yêu còn xinh đẹp hơn sao? Dung đới dai phi thường đắc ý, nàng mới không tin tưởng bản thân sẽ thất bại trước này nữ nhân nham hiểm. Ồ, là như vậy. Ta thật có chút lo lắng. Diêm Hạ Vu nhướng mày. Ngươi thì lo sợ rồi. Dung đới dai bên môi câu lên nụ cười. Ta đúng là lo sợ. Chỉ là... không phải lo sợ bản thân không bằng ngươi xinh đẹp mỹ mạo. Mà là lo sợ ngươi cho dù có là cỡ nào mê hoặc. Nàng cũng không nhìn đến ngươi nha. Diêm Hạ Vu nhìn thấy nắm được cơ quan. Lập tức chốt hạ. Ngươi. Dung đới dai nghe được này câu nói thì giống như ở đại não nàng gõ một cái như vậy. Tức giận đến mức nói không thành câu. Bảo bối. Kia đối phương không phải nói người ta giống một cái hồ yêu sao. Tiểu hồ ly thì hiện tại uy nàng dùng cơm nha. Diêm Hạ Vu bày ra cái bộ dạng yêu nghiệt. Giáng tới trên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cầu loại này tình cảnh nên nhanh một chút kết thúc đi. Không biết liêm sĩ. Dung đới dai phẫn nộ. Hướng đến Diêm Hạ Vu mắng chửi một câu. Mới không bằng ngươi. Bên cạnh phu quân còn muốn hồng hạnh xuất tường. Diêm Hạ Vu nhếch môi. Dung đới dai ngọc thủ nắm quyền. Nàng hiện tại hận không thể đem này nữ nhân không biết liêm sĩ xé thành trăm mảnh. Đối phương cư nhiên biết được nàng đã thành gia thất. Còn có đem việc này ở hiện tại thời điểm nếu ra chấn chỉnh nàng. Nàng hận chết này nữ nhân nham hiểm tâm cơ. Diêm Hạ Vu nhìn thấy Dung đới dai cư nhiên cực độ phát hỏa. Không thể đối nàng đáp trả. Liền phi thường hài lòng. Nàng nhãn quan di rời nhìn đến Tiểu Bạch ở bên cạnh. Nàng mỉm cười nhướng mày. Trong mắt giống như nghi hoặc hỏi đến đối phương. Nàng đau lòng sao? Tiểu Bạch chạm phải ánh mắt của Diêm Hạ Vu. Tiếp theo sau đó, một câu cũng đều không dám tùy tiện nói ra. Hết chương 57. Tác giả, ta ngửi thấy mùi chua quá. Ta cuốn gói trước đây. Cách chương.